Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1416, bị đuổi ra khỏi nhà, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy bị đánh, hai đứa trẻ này không oan chút nào. Con bé này sao lại nói chuyện như vậy? Bố mẹ cháu đâu? Gọi bố mẹ cháu ra đây. Tôi phải nói chuyện với họ. Tôn Ngọc Hồng thấy con trai bị đánh, bà ta không thể bình tĩnh được nữa. Lúc này, bà ta muốn tìm bố mẹ cô bé kia. Tìm tôi làm gì? Vừa nãy có rất nhiều người nhìn thấy. Là con trai nhà bà. Động thủ trước, bây giờ bà còn dám đến gây sự với tôi. Sao? Bà cũng muốn bị đánh à? Lúc này, có một người phụ nữ cường tráng từ phía sau đi tới. Tức giận nhìn hai mẹ con Vương Liên. Ánh mắt bà ta như muốn gờ, y, ế, xê người. Hai mẹ con Vương Liên sợ ngây người. Đây là tình huống gì? Cô là mẹ của con bé này sao? Diệu diệu thần kỳ, đúng vậy. Không phải vừa nãy bà tìm tôi sao? Sao? Có gì thì cứ nói. Tôi đang nghe đây. Người phụ nữ này vừa nói vừa bẻ tay, như thể muốn đánh nhau, khiến hai mẹ con Vương Liên sợ hãi. Vương Liên vốn định gây sự, thậm chí còn nghĩ nếu đối phương dễ bắt nạt, bà ta sẽ kiếm chắc một khoản. Nhưng lúc này bà ta không nói gì nữa, chỉ lắp bắp hồi lâu mới nói được mấy câu. Không, không có gì, chỉ là muốn nói con gái cô đanh đá quá. Cô làm mẹ phải dạy dỗ con bé cho tốt. Ồ, tôi thấy con gái tôi rất ngoan. Còn bà, cứ lo dạy dỗ con trai nhà bà cho tốt đi. Đừng có quản chuyện bao đồng. Nói xong, bà ta không để ý đến hai mẹ con Vương Liên nữa. Bà ta, hừ, một tiếng, rồi bế con gái bỏ đi. Mọi người xung quanh đều choáng váng. Ban đầu họ cứ tưởng hai mẹ con Vương Liên là trùm cuối. Không ngờ gặp phải người còn ghê gớm hơn. Cuối cùng bị dạy dỗ. Đúng là mất mặt. Cuối cùng, nhà này cũng không kiếm chắc được gì. Chỉ có thể lủi thủi bỏ đi. Hai đứa trẻ tiếp tục chơi ở đây. Nhưng bọn trẻ ở đây không muốn chơi với chúng nữa. Chúng lại muốn khóc. Tiếng khóc vang dội. Người lớn và trẻ con xung quanh đều nhìn về phía này. Rồi nhìn thấy cách ăn mặc của hai mẹ con Tôn Ngọc Hồng. Họ đều chê bai, không ngờ lại là hai người này. Hơn nữa quần áo của họ đúng là quá xoàng xĩnh. Nhìn là biết không phải là người đến mua đồ. Mọi người càng không muốn để ý đến họ. Nhưng Tôn Ngọc Hồng là người thích sĩ diện. Thấy mình bị người ta nhìn chằm chằm, hai đứa con trai còn làm bà ta mất mặt. Bà ta không khỏi tức giận, đánh vào đầu con trai cả. Thế là cậu bé khóc to hơn. Vương Hiểu Phương đi đến, chỉ muốn đuổi họ đi. Rốt cuộc là người thế nào vậy? Cô có thể quản con trai của cô không? Cô không thấy con trai bà khóc như vậy sao? Mọi người đều yên tĩnh, chỉ có con nhà cô là ồn ào. Hay là cô về nhà dạy dỗ con cái đi? Tôi dạy con, cần cô nhắc nhở sao? Tôn Ngọc Hồng nói với vẻ mặt khó chịu. Nói xong, bà ta liền dạy dỗ hai đứa con trai. Xung quanh toàn là tiếng bà ta mắng con. Thật không dám nghe, may mà sau đó cũng yên tĩnh hơn. Nhưng đến trưa, lúc cửa hàng đóng cửa nghỉ ngơi, nhà này vẫn không chịu đi. Chúng tôi sắp tan làm rồi, mọi người có thể đi được không? Cô tan làm thì cứ tan làm. Chúng tôi ở đây. Chẳng lẽ cô còn sợ chúng tôi ăn trộm đồ của cô sao? Cô cứ về đi, tôi giúp cô trông coi cửa hàng. Tôi từng ra nước ngoài, những thứ này tôi đều biết. Có người mua, tôi còn có thể thu tiền giúp cô. Vương Liên ra vẻ mình có thể trông coi cửa hàng, rồi định để Vương Hiểu Phương về trước. Đi đi đi, không cần mọi người trông coi cửa hàng. Chúng tôi không tan làm, chỉ là đóng cửa. Mọi người muốn đợi thì cứ đợi ở ngoài cửa. Nói xong, Vương Hiểu Phương đuổi họ ra ngoài, rồi khóa cửa, hành động rất dứt khoát. Cách chương.